Lẽ ra mấy con gặp thầy hôm nay mấy con là chứng đạo hết rồi, thì nào thầy thấy cũng là Phật hết rồi. Thế mà hỏi trước là giận hả? Như vậy là không hiểu pháp tu. Mình đem cái pháp ở trong cái người nhập thất ở trong này mà mình đem áp dụng cho gia đình của mình thì nó trật lắc hết rồi. À, mình phải thứ nhất là mình phải làm gương á, là mình phải sống tùy thuận với mọi người. Ở trong nhà của mình ăn ba bữa ăn, mình cũng vui vẻ, cũng làm công việc, cũng giữ ăn ba bữa ăn. Nhưng mà mình có ăn không á, thì mình cũng làm bộ như vậy thôi, thì tùy thế mình. Thế đâu phải là mình đánh nhiễm gì cái ăn đâu. Mình biết mình đâu có phải gì cái đánh nhiễm cái ăn. Mình phải khéo léo, chứ mình bắt gia đình mình cũng ăn một bữa không được, đừng có làm chuyện đó. Vâng. Ăn thì cả nhà ngồi ăn thì thôi, thì tôi xong thì ăn tại nhưng mà các vị để nằm mâm ra ngồi mà kéo vài người. Con thấy nó cũng rất là không hợp. Vì như là tất cả gia đình người ta quen gì rồi những khách đấy thì cũng rất là khó. Mà không có đi khó. Đấy, con thấy như thế. Bởi vì đúng là con nói cái đúng đó. Mình tu mình phải tìm cách, mình chỉ làm sao mình tu mà cho được giải thoát. Chứ không phải là ở đây vô trong này học mới ngôn ngữ, hoặc là lấy cái thời khóa trong ngày mà áp dụng cho gia đình của mình sao không đúng. Với gia đình của mình sống bình thường, mọi người trong gia đình của mình sống hồi nào nó theo cái sống, cái nếp sống như vậy, thì mình về đó mình phải hòa hợp trong cái nếp sống, chứ mình không được làm buồn làm người khác. Đã sống không làm khổ mình khổ người, mà mình về đó mình bắt người ta phải làm theo mình sao được. Mình tu khác người ta sống khác chứ, đâu có bắt người ta. Mình hãy sống làm gương rồi người ta sẽ thấy được cái sự giải thoát của mình, thì người ta sẽ theo, không có cám dỗ, không có khuyên, mà không có dùng quyền lực ép buộc con cái mình được nữa. Hồi nào đó mình làm cha làm mẹ, mình chưa đi tu thôi, thì mình còn con cái làm sai còn tát tay trên đầu trên cổ đó. Nhưng mà đi tu về không đánh một đứa nào, cái hành động đó nó khác rồi. mà nói cái lời nói ôn tồn nhã nhặn, không có la mắng. Đó là nó, những cái hành động đó nó đã làm cho gia đình nó sáng suốt, nó thấy được cái sự thay đổi, nó cụ thể qua cái hành động. Chứ còn đi tu thì về cái bắt ép gia đình phải tu vậy làm vậy, mình là thầy à, có giải thoát được chưa mà vô đây mà dạy đạo? Rõ ràng là chưa có làm chủ được sinh tử mà dám nói cái chuyện đó. Cho nên vì vậy mà thì hầu như là có số người học được lượng ổn được mớ cái về bắt gia đình phải tu theo. Cái đó là sai, không có dạy ai được hết. Bởi vì trong đạo Phật, Đức Phật cũng dạy, khi nào tu chứng thì chúng ta mới dạy người, mà không tu chứng nhất định không dạy. Mình hãy cứu mình. Cũng như bây giờ mấy con đến đây mấy con tu, nhưng mà tôi chưa làm chủ sự sống chết của tôi, tôi cứu tôi chưa được mà làm sao tôi cứu? Tôi đâu cầu danh. Còn mấy con đi dạy tức là cầu danh, muốn mình hay, mình muốn làm thầy thiên hạ thì cái đó là danh rồi. Cho nên về mình càng nhỏ nhẹ hơn nữa, mình nghĩa là mình nhỏ hơn mọi người, thì mình mới là người tu. Còn mình về muốn làm thầy thiên hạ, mình chưa về. Còn mình làm thầy thiên hạ là khi mình tu chứng rồi. Mà mình tu chứng mình quan sát mình có nhân duyên ở đâu thì mình đến đó mình dạy. Chứ những cái người trong gia đình mình chưa có nhân duyên cũng không về dạy. Mình thấy không có nhân duyên là cũng không dạy người nào tu trong gia đình. Có duyên mình độ người ta mới được, mình nói người ta mới nghe. Mà không duyên mình nói người ta đâu có nghe. Ví dụ như mình lấy quyền uy của mình nói chứ nó đâu có nghe. Khó chứ không phải dễ. Phật quá hữu duyên, nghĩa là Phật giáo độ, Phật độ cái người có duyên chứ không thể độ cái người vô duyên. Nó sự tu tập như vậy. Cho nên ở ngoài con mặc dù là thầy biết ham tu thì có tu, thầy có đến ở phòng rồi, nhưng sự thật cái duyên nó cũng chưa đủ. Mặc dù ở Hà Nội thì cũng có lưu lại những cái điều kiện, nhưng mà con người thì thấy duyên ít quá, bị ảnh hưởng cũng sâu nặng của Đại Thừa, rồi bị ảnh hưởng của giáo phái này tôn giáo khác, thiền tâm mật tâm đủ loại đủ cách. Cho nên dù thầy có dạy đi nữa cũng chắc chắn là cũng một vài người thôi, chứ còn gì mà biết như vậy. Nhưng mà làm sao có sống được Phật giáo cũng là vì quá mạnh bạo, mà thầy nói thẳng nói thật. Mà hiện bây giờ thì người ta nói, người ta mọi tôn giáo thì nhất là Phật giáo Đại Thừa, nó thời đại của thằng lạc. Nó thời đại này là thời đại của thầy, ai cũng đặt hết. Rồi mấy con thấy, mấy con lên trên mạng, mấy con thấy họ nói thời đại thông lạc chứ đâu. Mà chửi mắng thầy đủ thứ hết. Nhưng mà thầy rất vui là thời đại của thầy thì đã nói chứ sao. Bây giờ tới thời đại của mấy con rồi, mấy con ráng tu rồi mấy con thấy, mấy con nói cho họ biết cái sai cái đúng chứ. Tôi nói cái sai tôi nói sai à, tôi không có vừa mấy người đâu. Mà sự thật ra thầy nói vậy chứ nó làm cho người ta đảo lộn, rồi người ta không biết cái đúng cái sai, người ta lừng dừng người ta đứng đó để người ta chọn lấy. Còn không có thầy nói cái sai họ đâu có biết, họ cứ nhào vô tu. Bởi vì có hàng loạt người mà niệm Phật nói vậy đó, đó là cái sai. Làm gì có cái thế giới siêu hình ở đâu mà cầu, làm gì có ông Phật Di Đà. Trời đất ơi, từ thời giờ tôi sinh ra làm người trên đất, trên cái quả địa cầu này, tôi chỉ nghe có ông Phật Thích Ca thôi, chứ tôi có nghe ông Phật thứ hai, thứ ba bao giờ. Mà bây giờ lại có ông Phật Di Đà, có bà Quán Âm nữa. Trời, sao mà đẻ dữ Phật vậy? Lại bây giờ đi ngoài đường tôi cũng thấy ông Phật ngồi bụng bự như thế. Trời, ông Phật gì mà dạch cái bụng để ngồi hình nữa đó. Phật gì lạ luôn nha. Phật thì phải ăn mặc kín đáo, không bày da hở thịt. Phật gì mà để cái bụng chỉnh binh như người phụ nữ chữa. Các con thấy đi đường thấy họ để. Đó là một cái sai mà tạo những cái tượng Phật bự thiệt đó. Tưởng tượng kéo tưởng tượng, con người mình kéo tưởng tượng. Sống trong tưởng mà không biết. Cho nên ráng tu. Còn ở ngoài con bây giờ con ráng con tu tập cho được âm bất động thân. Ai nói gì nói mình thẳng, có buồn giận. Về nhà con cháu muốn gì cũng là kinh, nói gì nó tào bất động rồi. Như vậy là con thấy khỏe nhất. Còn con về đứa này làm sai đứa kia phải rầy nói, phải dạy tu này, không có dạy tao chưa chứng dạy nào. Tôi với cái duyên thì phải vô trong trảng bàn thanh minh nó tu, còn duyên ở ngoài, ở ngoài Hải Phòng con không dạy ai hết, con chỉ lo cho con thôi. Bây giờ ở đây nỗ lực giữ tâm bất động, thanh tịnh, ngồi chơi không có tu gì hết, không lo cơm, không lo nước, không lo gì hết. Tới giờ người ta làm tới 1 năm cơm vậy, cấm ngồi chơi, đúng giờ đi ngủ, không đúng giờ mà buồn ngủ rồi đi kinh hành, không có vậy thôi. Ở đây có pháp hóa những cái tâm của mình, nên là mấy con thấy dễ dàng lắm con. Rồi bắt đầu vừa về con có tu thời gian hẹn với gia đình về đúng giờ đúng pháp chứ không có đi trễ. Về thì mình cũng nỗ lực tu. À, bổn phận mình làm mẹ trong gia đình mình cũng làm hết bổn phận. Xong rồi tìm một cái phòng nào đó riêng của mình ở chơi. Có vậy thôi, mà hết cái giờ chơi của mình đi ra công việc là làm hết công việc của mình. Cái trách nhiệm bổn phận, con đến về gia đình thì có trách nhiệm bổn phận, làm hết bổn phận. Mà trong những cái giờ phút rảnh rang như buổi tối, buổi khuya, họ ngủ mặt họ còn riêng mình ngồi chơi. Có phải sướng? Thay vì bây giờ không ngủ ngồi chơi không có sướng, không nằm đó. Nằm đặng lăn qua lộn lỡ, tôi lười biếng. Thường thường mấy người không ngủ lại nằm lăn qua lộn lỡ cho dưỡng, đó là lười biếng. À, mình cũng chửi mắng mình được chứ sao không? Mày lười biếng không chịu ngồi vậy, ai biết mày ngồi khoanh chân như vậy cho nó đau. Mày ngồi mày thả chân ra không có sướng, ngồi giữa vách không phải khỏe không? Có phải còn thấy ngồi nhiều cách ngồi đâu phải, đừng ngồi chồm hổm coi như cốc xấu. Các con thấy nhiều khi mấy con ngồi chùm hổm hai cái chân giống cóc xấu, ngồi dựa lưng giữa chân ta chơi thoải mái dễ chịu khỏe không? Còn ngồi chi mà gò bó như cóc vậy xấu. Cũng ngồi nhưng mà ngồi thoải mái dễ chịu, ngồi thì cũng ngồi thôi mà ngồi thẳng lưng, mà mình hai bị khồng khờ ngồi cứ thụng vậy xấu lắm. Vừa vô vách tường coi mày khồm được không? Khồm được vì cái vách tường rảnh nó khồm được, mà nó khồm ra thì nó hỏng vách tường. Ở như vậy là mày trật rồi, mày khồm tầng ngửa vô dưới tầng thì nó thẳng lại. Cho nên vì vậy mấy con tập viết quen rồi mấy con ngồi thẳng, chứ đừng có tập mà ngồi khồm mấy con, ngồi khồm nó hay gục. Mấy con không tin đi, mấy con lại mấy cái thác mấy người mà ngồi khồm khồm vậy nó cứ gục lên gục xuống vậy. Còn mấy người ngồi thẳng không bao giờ gục, gục đâu có được, gục chỉ với thẳng đâu có gục. Mà còn cái xương sống nó yếu, mấy con tôi còn ngồi thẳng cái xương sống nó chống nha. Cảm ơn ngồi bây giờ mấy con gục đi, mấy con ngồi thẳng lưng đi, mấy con gục đi coi nó gục được không, nó có gục được vậy vậy chứ mà ngồi thoải thụng vậy gục xuống được cái thích ngon. Thầy dạy cho mấy con vậy đó, mà vậy mà đổ đổ đi đi vô mấy hết mấy con thấy ngồi thụng hết. Thích ngồi gục cho nên mấy con ráng tu đi. Sự thật ra thầy thấy tu nhiêu đầy đủ rồi, làm Phật đủ rồi, đừng tu thêm. Thả bỏ ai chửi không dặn, ai nói không dặn. Mình nấu ăn dở, ai không ăn bỏ là tu ăn hết. Cái người bữa nay ăn rau muối vô biết. Mấy con bữa nào nấu dở dở đi, không ăn rồi chi, để đó tu ăn hết. Có vậy thôi. Còn bữa nào nấu mà ngon này kia, mấy người ăn được tu mừng. Vậy là bữa nay tu làm ngon, mấy người ăn được tu được phước. Như nhớ về ngồi tu đàng hoàng rồi chắc cái phước đó về tu được nữa, có vậy thôi. Chứ còn nhớ kỹ chứ đừng có nghĩ người ta khen mình ráng mình làm cho ngon hả, họ tu cho mình cho họ ăn ngon được thì họ tu họ bỏ cho mình được, còn mình làm dở họ ăn không được thì mình ăn hết. Thế nào cũng lợi cho mình khỏi có lo, thầy nói thật sự nữa. Cho nên mấy con yên tâm, không cãi, không phiền hà, không quấy rầy, không có nịnh bợ một người nào hết, hoàn toàn tôi sống theo tôi, sống theo ai cũng không nịnh theo thầy nữa. Thì thật đó, nịnh thầy có giúp đỡ được gì đâu. Cho nên mấy người mà nịnh thấy ông Phật nhiều là mấy người lại Phật nhiều. Ông ngồi trên cao ông biết cái bọn này nó nịnh tôi dữ, ông cũng biết, ông chỉ mặt cái chứ tụi này nịnh. Nếu mà mình làm vua nó nịnh dữ lắm, để cho mình phóng làm quan. Sự thật cái ông Phật ông đâu có phong bậy, nịnh bao nhiêu thì cũng đuổi ra bấy nhiêu chứ không có đẹp. Cho nên mấy người tưởng lại Phật là Phật phù hộ, giữ đập cho báo mới ở nó phù hộ. Cho nên trong cái sự tu tập ấy còn thấy mình nỗ lực giữ tâm bất động thì gặp thầy mà gặp Phật, mà không giữ tâm bất động thì mấy con đừng có mong gặp thầy. Tại sao hôm trời không gặp thầy? Là tại vì tâm mấy con động cho nên không gặp thầy. Chớ mấy con mà bất động thì mấy con sẽ gặp thầy luôn luôn. Mấy con nhớ giữ tâm bất động thì mấy con sẽ gặp thầy luôn, lúc nào cũng gặp. Ở thất mấy con cũng gặp thầy. À với lúc bây giờ mấy tâm mấy con bất động, bây giờ thầy đến thất con thì ngay đó thấy thầy bước vô. Có phải không? Tâm bất động. Chỉ cái ước muốn của mình thôi thì đã thấy thầy bước vô. Bởi vì tâm bất động với tâm bất động nó sẽ tương ưng. Còn mấy con không bất động cho nên làm cái tương ưng. Mà giờ mấy con bất động có chút bảo thầy hiển ra ông nội thầy. Có phải không? Mấy con ít ra cũng phải 7 ngày đêm bất động mới ước muốn được cái điều đó chứ. Các con hiểu chưa? Nhớ chưa, nỗ lực tu tập để khi mà mấy con ngồi đây nè thì mấy con đóng cửa này lại đi. À tâm mấy con bất động rồi. Bây giờ thầy mở cửa bước vô, thầy nghe đó thầy bước vô. Ước muốn thầy bước vô thầy bước vô. Thì thấy cánh cửa mấy con có khóa đi nữa, cái khóa nó sẽ cái cây của mấy con gài lại nó sẽ tuột ra. Cái khóa của mấy con nó xúc ra nó tuột ra, tự nó xúc ra, cửa nó bật mở thầy bước vô. Mấy con cứ làm thử đi, tâm bất động 7 ngày đi, rồi mấy con sẽ thấy thầy bên mấy con chứ đâu. Cửa đó nó tự nó mở thầy bước vô khỏi. Thấy mấy con ước là có, ước có, mà tâm còn động thì thôi khỏi. Ước gì cũng không có thầy đến. Bởi vì hai cái, một người tâm động, một người tâm bất động thì nó chấm nhau, nó không có chịu gần đâu. Hiểu chưa? Từ đây về sau tâm bất động nha, ai chửi cũng giận, ai làm gì cũng buồn phiền, thì như vậy là gặp thầy. Những người nào cũng có điều kiện thì cũng không thành thiết, nhưng mà cũng có nhiều người không có điều kiện. Những người già yếu và đi vào được cái cơ sở chân thể như mình thì rất là tốt. Chứ là bây giờ thì sư liên quan về có Phẩm Liên. Nhưng mà con thì con cứ có nói là không phải nói là không tin. Nhưng có một cái điều là hôm mà sư liên quan tự cái gì có mời sư Pháp Hộ là thì sư Pháp Hộ có nói là không phải ngày cơ. Thế rồi thì tự nhiên là cô biến thành cháu con đấy, cũng bảo cô là tự đầu cô như thế theo ai trong trong liên quan. Thế rồi thì nghĩa là lên cô người khác cho nên cháu cô biết đấy, cũng được nghe nói như thế. Thì bây giờ thì chúng con là những người là đại mà họ thì thật khác, thì dù như là có một cơ sở hiện nay trong phía sau này thì có phương tiện rồi, thế nên phía ngoài ấy thì để phát triển cái cơ sở thì gọi là nhỏ nhỏ để có cái ngoài người đến được nghe những cái pháp tác nhân thì có thể được gần, thì tu con thấy rất là hạnh phúc. Thế nhưng mà bây giờ con không hiểu như thế nào thì mình đến như thế nào nữa, để mà hộ thì cái gì đấy có ích lợi thì chúng con thấy không có ý nghĩa, mà không có ích lợi thì chúng con thấy nó không có ý nghĩa. Còn một cái vấn đề nữa là bây giờ thì con muốn xin với thầy là phòng chúng con cái hiện nay thì thầy ta mới con làm một cái bộ sách tham bệ thần sở khi cái quyển là những người đã từng thần biết nhiều khi được phát chúng con phát hành mà chúng ta chuyển ra thì con có photo thêm photo rất là nhiều. Thì mọi người thì họ cũng chưa nói họ theo hẳn, nhưng mà cũng rất là nhiều người xem thì họ cũng không hiểu có ở nhà. Thế đến khi mà con đi thẳng với con có nói cái hôm mà con đi có đi lễ tôn giáo thì cũng lên thì để chuyển vào chuyển tới đây cũng là sau này thì họ tự động mang đến cho con. Nói chung là Hải Phòng nó thấy nó có cái rất là khả quan, nhưng mà Hải Phòng cũng có những cái đạo đại thừa, đạo Phật về đại thừa thì thầy nói là nó tận cường, cho nên là đối với con cũng có những con rất tạm nhưng con tin chắc thì qua cái đợt này con nghĩ cũng rất là tốt. Hải Phòng thì phát triển để mình nhanh như Hà Nội thì không được, mình về Hà Nội thêm được đâu, nhưng con nhiều người thì ở một năm Hà Nội thôi, nhưng mà con cũng phát triển rất là tốt. cũng như từ khi mà 2000, từ khi năm 2000 đến giờ ấy, thì chưa lẽ còn các con bước năm người thầy tu thì cũng như là cô Nguyên Hạnh, cô Nguyễn Ngọc này, sư Nguyên Đại này, rồi cô Hạnh. Còn những người mà không theo rồi thôi thì theo rất là kiên cường, cảm thấy là bỏ hay là bỏ hai được. Thế còn tuy là một số thì họ không theo, nhưng có một số họ còn đang ra kia đi làm. Để mà làm đây thì cũng rất là nhiều người muốn vào, nhưng mà cũng không được, không được hoàn thành, không được, không có hoàn thành. Có những người tuổi cao thì thế, cho nên là cũng có những là có một cái cơ sở để cho những người là kém duyên hoặc là tuổi cao thì người ta ở ngoài đấy là người ta học những cái đạo đức thầy đã mang phản ra, để là người ta về người ta sống cho nó tốt hơn. Nhưng mà bây giờ cái cơ sở à, bây giờ cái đầu tiên mấy con thấy cái phước duyên của mấy con nó chưa đủ, cho nên nó khiến cho ví dụ như chỗ nơi sư Thanh Quang, sư là một con người mà gọi là đứng để mà thành lập cái nơi để cho mọi người tập trung, thì sư là người gương mẫu. Mà gương mẫu thì giới đức nó phải là thực hiện cho rõ ràng cái giới hạnh giới đức, thì cái giới đức của cái người đó nó phải có cái đức hạnh ở ngoài mấy con nhận qua được rõ ràng, giới luật không vi phạm. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải ôn tồn nhã nhặn đối với mọi người, chứ không được nạt nộ theo cái thế quyền quy. Mà nếu mà bây giờ sư Thanh Quang cho mình có là thầy của mọi người mà sư dùng cái thế quyền quy, thì tự sư đã đánh mất cái đức hạnh tôn trọng cái sự sống của mọi người khác. Con vật thì mình còn tôn trọng, con kiến, con trùng mình còn tôn trọng sự sống của nó, huống hồ là con người. Cho nên dù là thầy, thầy vẫn tôn trọng sự sống của loài côn trùng, của loài vật. Thì đối với mấy con, thầy tôn trọng như mấy con. Thầy ngồi trên ghế như thế này trải cho thầy tấm êm, ngồi phải khỏe hơn. Nhưng tại sao thầy ngồi như thế này để chia sẻ những nỗi của mấy con ngồi? Có bao đó là cái sự tôn trọng của thầy đối với mấy con. Và mấy con ngồi đây để nghe thầy, đó là sự tôn trọng của mấy con đối với thầy. Thì mấy con nói thầy tôn trọng mấy con, mấy con phải tôn trọng thầy. Điều đó đã được nói. Còn đại, còn sư Thiên Quang, sư ngồi đây sư làm vua, sư buộc người này người kia sư ra lệnh, thì tức là người ta không tin tưởng thầy. Thì do đó cái chuyện làm của thầy đó là cái duyên của mấy con chưa đủ, cho nên chưa có cái người mà thực hiện được cái đức hạnh. Bởi vì giới luật của Phật, giới là đức hạnh, rồi mới nói thiền định. Mà giờ giới nó chưa tròn thì làm sao mấy con hiểu được chứ? Cái sự thật ra một người tu chứng rồi thì mấy con thấy cái giới luật của họ nghiêm chỉnh lắm, đức hạnh của họ tỏa ra, không bao giờ họ nói cái lời nói to tiếng, không bao giờ họ có hành động hách dịch coi như mình hơn người khác, họ luôn luôn bình đẳng bằng mình. Đó là những người tu có đức hạnh. Nội cái giới luật không đủ để xét đáng đó là bậc thầy của mình. Còn thiền định thì mấy con thấy tại sao người ta dám ngồi một ngày hai ngày mà người ta không ăn không uống, thì mình có khả năng nào mình làm được sao, làm sao sao thế? Thì như vậy rõ ràng là người ta đã ngồi như thường bình thường như thế này, mà người ta đâu có cái gì đâu là khác lạ với mình, nhưng mà tại sao mình ngồi không được mà người ta ngồi được? Đó là cái chỗ hơn mình qua thiền định, nó có cái tướng của nó không thể nào sai khác được. Cho nên ở đây á, thì đó là cái duyên mình, khi mà xảy ra những cái điều kiện đó, người đó qua cái này, đây là cái duyên của nơi mình chưa được. Còn nó đủ rồi thì mấy con khỏi nói. Bởi vậy mấy con vô đây mấy con lo lắng, mấy con tu, tu không phải độ riêng mình mà còn độ nhiều người. Cái trách nhiệm của mấy con sau lưng mấy con quá là đem lại chánh pháp của Phật, đem lại sự giải thoát cho mọi người sống không là khổ mình. Cái đạo đức thôi, đâu cần gì phải nhiều, nhưng mấy con phải làm gương đó. Thì bắt đầu bây giờ học hiểu thầy rồi thì mấy con nhớ không nên làm khổ mình, không nên làm khổ mình. Bất cứ một cái gì nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng đủ rồi mấy con. Còn thiền định thì mấy con khi mà mấy con thực hiện được những cái đức hạnh này rồi thì thiền định nó sẽ kế bên mấy con. Còn những cái đức hạnh này không được, giới không tròn thì làm sao có thiền định được, ta còn hiểu được. Cho nên phải đi từng bước, nó rõ ràng mà giới định được mà giới không làm chủ được, không trọn vẹn được thì thiền định làm sao có. Mà thiền định không có thì trí tuệ làm sao được, làm sao có được. Cho nên sự tu tập thì con phải xét đây là tại cái duyên của nơi mình chưa được. Nó đủ rồi mấy con khỏi cần, có người tu chứng người ta sẽ đến. Các con không cầu, không mong ước gì hết, người ta sẽ biết cái duyên của mấy con cứ nỗ lực tu để không làm khổ mình khổ người. Con đừng làm khổ ai hết, ở đó mọi người cũng đừng làm khổ ai, thì có Phật đến đó. Chứ bây giờ mấy con cứ làm khổ thì ngay Phật đến đó cũng bị tốn, mấy con cũng làm khổ thì không còn sách quá không chạy thôi chứ không dám ở đó. Còn mấy con sống đúng đạo đức không làm khổ mình khổ người thì ngay đó ông Phật sẽ đến. Mà ông Phật đến đâu chỗ đó thì không có lũ lụt, không có bão tố đâu mấy con, ở đó rất bình an. Bởi vì thiên tai lũ lụt nó đều chịu ảnh hưởng trên thiện pháp, cho nên nó chuyển cả pháp đó đi, chỗ đó không có bao giờ. Các con thấy Tây Ninh mình có thiên tai lũ lụt bao giờ không? Mai mốt thì bỏ chỗ này đi, ở đây lũ lụt cho mấy con biết. Đó phải không? Cho nên thầy đến chỗ nào thầy ở chỗ đó là không lũ lụt. Mà bây giờ mà thầy bây giờ thầy ở đây thì mấy con ở đây, mà thầy đi chắc mấy con đi theo. Không có chắc vậy không? Đâu phải mấy con ham nhà cửa này đâu. Mấy con thầy ở đâu bây giờ trò tranh dính lá mấy con cũng theo. Thầy biết chắc chắn là bây giờ thôi thầy về. Thấy cái duyên mình hết rồi thôi. Mấy con ở đây ráng lo tu nha, thầy đi. Mà thầy đi trước rồi mấy con đi để đi. Là cái đuôi. Có đúng không? Thầy nói nam cũng vậy, nữ cũng vậy mấy con. Thầy đi đâu mấy con theo đó. Cho nên vì vậy ở nơi mấy con chưa đủ duyên, cho nên mấy con ước ao như thế nào, ước mong như thế nào cũng khó lắm. Mấy con về đó, mấy con cứ sống đi, đạo đức không làm của mình của người đi, rồi sẽ có Phật đến đó, có người dạy đó. Chỗ nào mà có sống đạo đức thì chỗ đó có Phật. Còn chỗ nào mà chưa có đạo đức thì chỗ đó đừng có kéo Phật về đó. Phật thì sống ở chỗ nào có đạo đức. Cho nên cái phước duyên ở đây á, mấy con thấy dân ở đây á, nó cũng không có hung dữ nhiều. Chứ còn mà hung dữ chắc không bao giờ kiếm thầy được ở đây đâu. Thưa thầy ạ, còn cái con muốn xin đến thầy thì cũng là sư phát ngộ như là lại còn ra luôn đấy ạ, chứ không phải là không. Nhưng mà bây giờ như sư cứ đến nhà thì được luôn, mà gặp sư con là chỗ vừa sư thân quan ấy, thì sư địa chỉ của sư có phật tử, mà sư đến thăm nhà. Thế là để thế là người ta đến ta hỏi con là đi vào cái gì. À, con biết nói sao hết. Thì hỏi sư bây giờ đó, sư tu sư làm chủ sinh già mình chết được chưa? Thì mấy con muốn cúng dường tiền, muốn con cúng dường được phước báo. Thì thầy có biết là bây giờ không được nhận tiền thu thường, thế sao bây giờ như thế này thì hỏi con rất khó trả. Tại vì mấy ông đó họ không có tiền cho nên họ đến hồi sinh. Cho nên vì vậy thầy thấy cái chỗ đó, thầy thấy khi nào mà thầy tuyên bố mà là mấy người này tu chứng rồi đó thì mấy con hãy, mấy ông có cái duyên đến đó mấy ông nói sao mấy con nghe hả? Còn mấy ông có chưa có tu chứng rồi, mấy ông có duyên, mấy ông không biết gì hết. Thành ra mờ mịt cũng như mấy con vậy. Cho nên mấy ông đến đó ở đó thì bây giờ phải lập cái cơ sở và có một cái chùa to như các thầy đại thừa vậy thôi. Có cơ sở vậy thôi. Cho nên vì vậy mà chưa có biết được nó sẽ xảy ra như thế nào. Mà nếu xảy ra thì thôi đành bỏ. Thì do đó mấy con là Phật tử, mấy con phải biết. Phải biết mình sống theo lời thầy dạy trong sách, sống không làm khổ mình. Muốn biết vị thầy đó có làm khổ mình khổ người hay không thì mình phải nói, tức là một vị thầy đó không có bao giờ mà đi lợi Phật tử để xin xỏ tiền bạc. Một vị thầy mà đi xin xỏ tiền bạc là vị thầy sai. À, tôi phải làm cái này từ thiện từ nguyện, là khuyên lên như vậy là sai. Cái phước của chúng sanh thì người ta nghèo đói, cái phước người ta thì người ta sẽ có người lo lắng cái vấn đề đó. Đâu có cái gì mình phải làm, nhân quả người ta đâu có gì mình. Cho nên cái phước tùy cái phước. Ví dụ như bây giờ chúng sanh ở đây, ở trong cái xã này nó có cái phước, cho nên ở đâu người ta gửi về đây người ta làm từ thiện, Tại vì ở đây có một cái người nào ở đây đã có những cái điều kiện tốt, tu tập tốt thì vậy ha, hoặc làm được những cái điều kiện gì tốt, người ta mới tin tưởng, người ta mới gửi về đây để cho những người. Và đồng thời người này mà làm được là nhờ những người kia có phước, nhờ dân ở đây có phước, những người nghèo ở đây họ có tạo những cái phước gì, chứ không phải kiếm cơm mà thôi được. Đó. Cho nên vì vậy mà nơi dùng của mình nó thiếu phước, cho nên nó mới nảy sinh ra ông này ông kia đi khuyên dụ này kia để xin tiền Phật tử cái này kia. Thì thật ra hầu hết quý thầy đó họ không lo cho đời sống của họ, họ tu mà chưa làm chủ, họ làm cái người, ví dụ như mấy con này bắt đầu bây giờ cạo tóc rồi, mấy con làm một vị thầy rồi, mấy con phải nghĩ rằng mình tu cho mình chứ không phải tu cho ai. Còn mà tùy duyên để độ chúng, sau khi mình tu xong rồi cái duyên mình có với người nào thì độ người ấy, chứ không có phải là mặc chiếc áo này rồi thì muốn cho có một cái chùa to, bây giờ muốn có chùa to thì phải đi lợi Phật tử này, đi hỏi thăm Phật tử sao sao, chỗ này hội nào, ở chùa nào này kia, đến đó đi tìm cách nói cái này nói kia để cho nghe, cho người ta nghe cho thông cảm được, là người ta cúng dường mình 5.000, 10.000, 1.000.000, 2.000.000 để về sư chùa để làm cho ở cái khu vực này có cơ sở như thế này thế này, thì thà thấy người đó đủ khả năng để mà dạy đạo cho mình không? Cái hành động đạo đức của họ đã thiếu không đủ thì làm sao mà đem lại cái lợi lạc cho cái số người ở đây mà bỏ tiền ra như vậy bằng mồ hôi nước mắt của mình làm ra. Mấy con có nợ người ta thì cố gắng trả đi cho nợ, còn không nợ thì thôi chấp nhận được. Mấy con có thấy bao giờ mà thầy đi khuyên tìm người này người kia để cất chùa? Không bao giờ có cái điều đó. Đối với thầy thì không bao giờ có. Cái duyên của Phật tử đủ kinh lạc, đủ tội, cái phước báo của họ đủ thì mình làm cho họ, chứ mình đã làm cho mình sao mà phải đi xin tiền. Mình đâu cầu danh, cầu lợi gì đâu. Ngồi không chơi mình cũng sướng sao? Họ cái duyên, có cái duyên thì từ mấy con tìm đến thầy. À, thì tìm đến thầy thì thầy có trách nhiệm phải hướng dẫn mấy con. Mà mấy con bây giờ nghe được thầy, mấy con nỗ lực tu đúng như lời thầy dạy, thì đó là cái duyên càng ngày mấy con tạo cái duyên sâu với nhau để cho mình thực hiện được nghĩa đó. Còn bây giờ đến đây rồi thì mấy con thấy cái duyên mình có tạo được cái duyên gặp gỡ nhau, mà cái duyên tu không có thì bắt đầu mấy con lơ, để mấy con chạy theo ăn uống, chạy theo chuyện này chuyện kia chuyện nọ, cuối cùng thì mấy con chạy theo cũng như các chùa vậy, vô đó làm công quả lo này kia để được phước báo gì sao cũng vậy. Sự thật cái phước báo gì sao, thôi chấp tay mà xá đi, tôi không cần giàu, tôi không ham tiền nhiều, tôi không ham, tôi chỉ cầu được giải thoát. Chứ đừng nghĩ là bây giờ tôi lo tôi làm bếp này kia, tôi làm cơm nước cho quý thầy ăn, tôi được phước báo gì sao này, có 50 người đệ tử, có lính tráng hầu, có người gác cổng này kia, tôi làm ông quan. Thì cái điều đó chắc ông quan cũng khổ cái ông quan. Thôi ai mấy con, chỉ có ông cái người tu ngồi chơi là giải thoát hoàn toàn, không có lo gì hết. Còn mấy con có làm trạo cái phước cho mấy người này, họ sẽ trở thành, sau khi họ mang nợ cho mấy con thì họ trở thành lính gác cổng hoặc đô tớ để mà chạy bàn chạy lao nhà lao cửa cho mấy con, thì thôi cái này mất công thầy lo, chứ làm gì nó không làm sao. Thật khó. Rồi tốt hơn mình không ham cái điều đó đâu, tôi chỉ ham sống một mình tôi sướng, có ai nữa khổ quá. Cái duyên của này còn chưa đủ, chứ mà đủ rồi. Còn bây giờ Hà Nội chưa đủ, chứ phải đủ thì ở ngoài Hà Nội đã có người. Thầy mong rằng ở ngoài đó có người vô đây, có người cũng quyết tâm lắm. Nhưng mà khi mà vô đây vợ mình ở ngoài đó lục đục như thế nào đó không biết, quẩn sao chạy về ngoài đó, uổng quá rồi. Bỏ đi, có gì không thể nói. Con về mua rồi, con nghe cái băng khoảng năm 2007 thầy về thăm Lưu Điện Xoay. Con có nghe cái tiếng ông Di Đạt, sư Di Đạt có hứa với thầy là lại tu. Thế nhưng mà trên thực tế thì cũng mỗi người là thầy con. Thế vì thế cho nên là con ngu vừa rồi con có nói là con cứ việc ông sư Di Đạt về thì là cái lỗi thực sự. Cái lỗi là cũng phải là do con. Thì là vì bản thân con ấy thì kêu mà khi con đang còn sư bà đây thì có bảo gì sư ở Bình Thuận có gọi điện cảm nhận cái là bác đi vào tiên đi cùng các con của thầy thế nhưng hôm một số phật tử đi ra đi chúng con vào là cái vào 9 người thì một số đi đề trước thì con diễn chân ra và con xin phép cũ con đi ra con đi ra ngày ra ngoài chỗ Bình Thuận thì vào những cái ngày gỗ còn nhà đấy cái sư thầy đấy cái vị con sư đạo cái này là người để làm đệ tử và cái vị sư đấy cái vị cái ngày gọi gỗ bà hội thì cũng bà thì con này là người giới thiệu con sư đạo cái hồn mà sư biết đi sư biết mắt thầy giới thiệu để làm đệ tử của ông đấy thế vì thế cho nên nó mới duyên gặp nhau nhưng mà trong cái đợt đấy thì con sư lạ cũng là sư rồi thế nhưng mà vẫn một cô gái mà thì con đã thấy rất là ngạc nhiên thế nhưng mà một hai ngày ở đấy con thấy không ổn con một câu chuyện này là chắc chết thế sau đấy thì con có nói là cô luôn lại ký xong rồi chứ con có muốn nói đâu mà lại con ngồi cũng nói chuyện đâu thế nhưng mà ông ấy bảo mua vé rồi thì về thế thì trong khoảng 2 ngày đấy thì con thấy gay lắm thế thì con mới khi con về chỗ cô út thì con có nói với cái sư đã đấy là nói với ông sư Như Đạo mà con ạ thế thì khi ông sư Như Đạo ra thì con có kể ba chuyện con bảo con có nói là ông cũng về thì chắc là bao lâu chưa đợi con cứ nói bình thường như thế thế sư Như Đạo có hỏi con thì con mới kể trình tự như sự việc họ không có giấu giếm vì thế là bây giờ con kể hết thế là hai con với sư Minh Đạo có nói chuyện với nhau thế là sao sư Minh Đạo mà bây giờ tôi một ngày khá theo cách mình tôi về thì bàn kia bàn lại xong mới tính đến cái chuyện là bây giờ thì bàn cách này bây giờ nói là về làm cái sổ đỏ bây giờ đấy mà xong cái băng mọi người không nghe không nhớ thì vẫn nhớ như thế nhưng mà hôm ấy thì xong cái băng đó là thầy thì sư đạo tôi hứa là ở lại rồi thế con nghĩ là hứa rồi thì phải ở lại nhưng mà cái hôm mà đấy thì cùng về cùng với con thế thì nhưng mà thực tế mà nói là cái quả nó đấy thì chẳng ai ngăn cản nữa thế thì thế cho nên là cái việc về hôm đấy mà sư đạo không giải quyết được cái gì cho con sư đạo mà bản thân con cũng chịu một cái hậu quả rất là nặng nề khi mà đây ở trong tu viện ra thì cũng con về Hải Phòng cũng nghe đến cái tin là bà thắm về thì coi như là không biết về ông sư Như Đạo theo hay là kéo ông sư Như Đạo nhưng mà thực tế là nói thì bản thân đấy con cũng chỉ là lo cho con sư Như Đạo thôi nhưng mà cuối cùng thì cái nhân này là, tức là cái theo nhân thì là hái quả cho nên là con đúng như là nói chung là đã có sản phẩm vì thế cho nên là con mới thưa thầy con cũng hỏi là ông con sư Như Đạo thì nếu mà nói về ăn chay thì là thiền chay mà nếu mà nói về so với các sư Đại Phẩm cũng rất là đức hạnh nhưng con không hiểu như thế nào cái kết quả lại đến nhanh như thế thế nhưng mà bây giờ con thưa với thầy trường hợp như thế thì nếu mà cái vị sư ấy về cái giới như là thầy có nói là về phạm và ba hương duy tức là cái giới thức đầu cái giới thức đầu ấy thì làm sao mà tu được nó thế là bây giờ nếu mà sáng hối thì tôi tu được không không à, lúc đầu còn tu cái thứ gì đã ba là gì rồi còn cái thứ gì tu được nữa đâu nó đi phạm cái giới đó rồi thì thôi hết rồi nó có 4 cái giới ba là gì của người ta mà cái người tu sĩ nào mà phạm vào 4 giới đó rồi thì kể như là đi ra đời đi chứ không còn ở tu viện nữa còn ở trong tu viện nó là đứt đầu rồi nó trong giới đứt đầu mà đã mình phạm cái giới đó rồi là mình đã bị đứt đầu rồi. Coi như người chết là đâu còn sống được nữa mà tu. Cho nên ông Minh Đạo đó, ông đâu có còn tu được gì nữa đâu. Tức là con đúng thế ạ? Con không phải là ông đó. Không có tu được nữa. Thưa cái thầy là bây giờ thì trong cái việc này là con chưa sám hối. Cái hôm vừa rồi con có nói với sư La Hải dạy con cái để sám hối. Thế nhưng mà con là trước đấy có thầy lúc vậy mà con quên luôn. Thì bây giờ con xin là bắt đầu sám hối mà con luôn chứ còn đấy nó ái náy lắm nếu mà không đấy thì con sám hối á, thì coi như là cái đảnh lễ mà sám hối á, thì mình chỉ lật ngửa hai cái bàn tay mình lên cái Đức Phật á, mình sám hối Đức Phật á, thì mình đưa cái hai bàn tay thẳng lên. Còn cái người mà còn sống như thầy hoặc là các thầy khác đều là ngang, nếu người ta còn thân cũng đúng không? Cho nên cái duyên của mấy con không đủ thôi, có gì thôi, không đủ. Còn à, sư Pháp Ngộ hoặc là sư Minh Quang, cái duyên người ta chưa đủ. Cho nên vì vậy mà tu chưa tới lúc đó thì cũng đáng thương chứ không phải không. Nhưng mà cái điều kiện là người ta tạo cái thế để người ta sống thôi, chứ sự thật là những người đó họ phải còn thời gian nữa họ nỗ lực tu cho tới lúc đó. Cho nên thầy nói, người tu sĩ của chúng ta tu thật, tu quyết định, ý chí, dũng mãnh tới lúc đó. Những người mà tu bỏ ngang như vậy đó chỉ làm danh lợi thôi, chứ sự thật ra họ là ngưỡng cửa ý chí. Thầy nói hầu hết cái ý chí của con người, mục đích của chúng ta đã đạt được là chúng ta đặt vào cái tâm bất động, phải đạt được cái tâm bất động mới thôi là cái người ý chí. Là cái người chưa đạt được tâm bất động mà đi ra nói lung tung là cái người không đạt được cái mục đích của mình, thì cái người đó không ý chí rồi. Mà không ý chí thì họ chỉ chạy theo danh lợi chứ làm cái gì. Cho nên cái người mà không ý chí là cái người tu cũng vậy. Nội ở trong này ai cũng nói ý chí, ai cũng nói được, nhưng mà gặp cái khó chúng ta còn vượt qua được cái khó. Mà vượt qua được mới gọi là người ý chí chứ. Đó là cái có thể hiện qua cái ý chí dũng mãnh của chúng ta, chứ đừng có yếu đuối nữa. Đã là đệ tử của thầy, cái người nào mà dũng mãnh là người đã đạt được chính mình. Còn cái người nào mà không ý chí dũng mãnh nam cũng như nữ, nữ cũng như nam. Nữ không phải là không ý chí, mà nam cũng không có nghĩa là có ý chí mà nữ không ý chí. Nam nữ người nào đó, thể con người là người nào cũng có ý chí. Nhưng mà ý chí đó chúng ta có chịu rèn luyện nó hay không? Cho nên cái người nào mà đụng khó khăn cứ lui hoài đó, chạy đầu này chạy qua đầu kia đó, thì những người đó là nhục chí chứ không phải là ý chí. Ai cũng có ý chí, nhưng mà ý chí không rèn luyện cho nên nó sợ, nó co đầu như cuốn chiếu. Nó đụng cái nó khoanh là mấy con muốn làm cuốn chiếu là làm, nó sẽ mọc nhiều chân, có gì đó. Còn bây giờ chúng ta có hai chân, mà sau này mà cứ đụng đâu khoanh lại đó thì sau này thành cuốn chiếu. Mục đích của cuốn chiếu là đụng tới nó co, nó nhiều chân. Thật sự ra nhiều chân đi nó đụng nhau khó đi nữa. Hai chân mà đi chúng ta thấy dễ dàng, nhẹ nhàng, thanh thản. Còn nhiều chân như cuốn chiếu không thấy vò vò như cấm xe lửa xung xuống gì đó. Cho nên trong cái sự tu tập chúng ta chỉ có đơn giản, quá đơn giản, trời cầu gì hết, thanh thản an lạc được. Vậy mà 7 ngày chúng ta đủ được, có vậy thôi. Từ mau lắm em.